Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, ngươi chạy đi đâu? Tiêu Nhiên, ngươi chạy đi đâu? Sao vậy, như thế thời gian dài mới trở về? Tam tiểu thư đang tìm ngươi. Một thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, đem Tiêu Nhiên tâm tư cắt đứt. Nguyên lai mình đã bất chi bất giác tiến vào Giang gia phạm vi. Phúc bá, Tam tiểu thư tìm ta có việc sao? Tiêu Nhiên có chút tâm hỏng. Chính mình lần này xuất hiện sự tình, đúng là dài một chút. Bất quá Tam tiểu thư cố gắng, làm gì lo lắng tìm chính mình. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói này, Phúc bá mi mắt nhất thời trừng. Nhìn Tiêu Nhiên uống đạo, ngươi hỏi ta, ta sao vậy biết rõ? Còn không mau qua, cẩn thận Tam tiểu thư trừng phạt ngươi. Vâng, Tiêu Nhiên gật gù, mau mau hướng về chính mình ở khu nhà nhỏ kia chạy tới. Tiêu Nhiên, ở chỗ này, thanh thúy thanh âm, từ một bên vang lên. Tiêu Nhiên mau mau nhìn sang, Tam tiểu thư chính ngồi ở một bên trên ghế đá. Lúc này đối diện với Tiêu Nhiên bên này trông lại, đồ, vật cũng mua về sao? Giang Tuyết Nhi không hỏi Tiêu Nhiên tại sao qua như thế lâu, trực tiếp hỏi Tiêu Nhiên đồ, vật có hay không mua về. Tiêu Nhiên đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng đem trong nhẫn chứa đồ đồ, vật lấy ra, đưa cho Giang Tuyết Nhi, tiếp nhận đồ, vật xem một lần. Giang Tuyết Nhi mới thỏa mãn gật gù, trực tiếp xoay người hướng về chính mình đình viện đi đến. Cũng không có nói quan hệ phí lời. Tiêu Nhiên ở một bên có chút không nói gì. Tính cách này cũng quá nhanh chóng quyết đoán chứ. Mật thất tu luyện liền ở bên cạnh. Gần nhất ta không có thời gian đi tu luyện. Người nếu là không có chuyện gì, có thể đi vào tu luyện. Giang Tuyết Nhi thanh âm xa xa truyền tới, để Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra ý cười đến. Các loại cũng là ngươi câu nói này. Nếu Giang Tuyết Nhi đã dặn dò, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không khách khí, cũng sẽ không gian phòng của mình, bay thẳng đến một gian màu xám gian phòng đi tới. Nhìn trước mắt nhìn qua không bình thường phổ thông gian phòng, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Đừng xem địa phương phổ thông, thậm chí tựa hồ liền linh khí cũng không nhiều, thế nhưng đi vào mới có thể biết rõ bên trong tình huống làm sao. Mật thất gian phòng cũng không có đóng lại. Tiêu Nhiên rất lợi hại, thuận lợi liền đẩy cửa ra đi vào. Bên trong là một cái đầy đủ vài mẫu lớn nhỏ không gian. Bốn phía mặt đất còn khắc họa rất nhiều đặc thù phù văn. Tiêu Nhiên biết rõ, những thứ này đều là đặc thù trận pháp. Trong đó có tụ linh trận, cũng có che lấp thiên địa linh khí ba động trận pháp. Những này đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói, đều là có tác dụng lớn. Đem thạch thất từ giữa khóa kín, Tiêu Nhiên đầu tiên là tham quan một vòng bốn phía. Mặt đất trận pháp là loại kia cực phẩm tụ linh trận, tụ tập lại linh khí, so với bình thường tụ linh trận còn cường hãn hơn mấy lần. Càng không nói đến nơi này vẫn là địa cấp thế lực, có thể tại đây trong phòng tu luyện, đối với trước đây Tiêu Nhiên tới nói, chuyện này quả là cũng là một loại xa xỉ. Hắn cũng không có nóng lòng tu luyện, không chỉ có đem trên mặt đất những người trận pháp toàn bộ xem một lần, thậm chí ngay cả trong phòng những vật khác cũng không có buông tha. Trong đó để Tiêu Nhiên tương đối hiếu kỳ, chính là một loại trọng lực trận pháp. Loại trận pháp này mở ra sau, có thể tăng cường trận pháp trong phạm vi không khí áp lực, cũng chính là tương đương với tăng thêm bao nhiêu lần trọng lực, cũng có thể được gọi là trọng lực thất. Căn cứ Tiêu Nhiên hiểu được, trọng lực thất này không chỉ có thể có trợ giúp võ giả luyện hóa hấp thu thiên địa linh khí, ở trong này tu luyện ra đến thân pháp cùng kiếm pháp hoặc là còn lại vũ kỹ, uy lực đều sẽ lợi hại trên không ít. Đi thẳng tới một bên, Tiêu Nhiên mở ra tòa này bên trong gian phòng sở hữu chốt mở. Nhất thời, từng luồng mênh mông thiên địa linh khí, từ bốn phía không ngừng tuôn ra. Chỉ là mấy hơi thở là thời gian, toàn bộ trong mật thất, liền nằm dày đặc đại lượng thiên địa linh khí. Những này đủ mọi màu sắc linh khí, thậm chí đã mắt trần có thể thấy. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn cảm nhận được một luồng như có như không áp lực tác dụng ở trên thân thể mình. giống như là loại kia cường giả đối với hạ cấp võ giả thả ra tức giận thế uy áp. Chỉ là, luồng áp lực này quá nhỏ. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, quả thực có cũng được mà không có cũng được. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có thất vọng. Ngược lại là hướng về khác vừa đi. Nơi đó, vẫn còn có khống chế trận pháp chốt mở. Nơi này trận pháp, muốn so với trước đây Tiêu Nhiên gặp qua những người tiểu thế lực trận pháp tinh xảo nhiều. Không chỉ có càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa còn nắm giữ chốt mở, có thể tự do điều tiết trận pháp uy lực. Đây là trước đây Tiêu Nhiên ở những thế lực kia không có, thậm chí có thể nói toàn bộ thiên hạ loại trận pháp này đều là từ Đại Hạ Quốc thông dụng đi ra ngoài. Bởi vì Đại Hạ Quốc am hiểu đúc kiếm, chú tạo cũng không phải là phổ thông binh khí, mà chính là trận khí. Trận khí tự nhiên cần khắc họa trận pháp ở phía trên. Đủ loại luyện khí chú kiếm đại sư tự nhiên cũng hội tụ ở đây. Từng người giao lưu, các loại trường phái hỗn tạp, cũng là dẫn đến nơi này trận pháp văn hóa đặc biệt phát dương quang đại. Thậm chí truyền thuyết tại đây Đại Hạ Quốc bên trong, chuôi này tỏa ra uy áp mạnh mẽ trận khí, cũng là một cái Đại Hạ Quốc người chú tạo đi ra thần binh. Điểm ấy, Tiêu Nhiên không thể nào khảo chứng. Bất quá phía trên kia tỏa ra đến uy áp, Tiêu Nhiên nhưng là thiết thân cảm nhận được. Đối tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng là rất có ích lợi. Tay, đã gần đến tiếp xúc được khống chế trận pháp chốt mở địa phương. Đó là một loại đặc thù trang bị. Tựa hồ là chặt đứt trận pháp một ít yếu tố mấu chốt đến khống chế. Coi như là hiện ở Tiêu Nhiên, cũng có chút xem không hiểu. Bất quá cái này không trở ngại Tiêu Nhiên qua khống chế hắn. Bởi vì phía trên đều dùng 1, 2, 3, 4, 5 chờ một chút đánh dấu hết sức rõ ràng. Tiêu Nhiên trực tiếp đem trọng lực điều chỉnh đến gấp 3. Sau một khắc, hắn cảm giác mình thân thể không có dấu hiệu nào đi xuống ép một chút. Thình lình xảy ra áp lực, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa để hắn quẳng cái lảo đảo. Tốt ở khôi phục như cũ sau, liền không có quan hệ tác dụng. Tiêu Nhiên không cảm giác được đối với mình có quan hệ tác dụng. Đơn giản trực tiếp điều chỉnh đến 5 lần trọng lực tiêu chí bên trên. Lần này, Tiêu Nhiên cảm giác mình thân thể chịu đựng áp lực bắt đầu từ từ tăng lớn. Chỉ là trong chốc lát, tác dụng trên người mình áp lực, giống như là phúc bá loại kia bát giai cường giả toàn lực đối kháng chính mình giống như vậy. Liền ngay cả Tiêu Nhiên thân thể cũng bắt đầu nhịn không được run rẩy. Liên tục chắc thí mấy lần, Tiêu Nhiên hiện ở có chút rõ ràng. Vật này trọng lực cũng là lấy thế giới này không khí áp lực làm cơ chuẩn. Gấp đôi trọng lực chính là cái này thế giới bản thân trọng lực gấp đôi. Gấp đôi trọng lực chính là cái này thế giới bản thân trọng lực hai lần. Như vậy vẫn đổi xuống, Tiêu Nhiên bây giờ chọn lựa 5 lần. Đã tướng làm cùng trước kia thế giới này 5 lần trọng lực. Người bình thường nếu là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đi tới, sợ là trực tiếp có thể quẳng một cái ngã gục. Coi như là Tiêu Nhiên hiện ở, cái trán cũng là hơi hơi thấy mồ hôi. Hiện ở còn chưa biết rõ trọng lực thất này bên trong tu luyện đến cùng có quan hệ chỗ tốt. Tiêu Nhiên đương nhiên phải trước tiên mở mang kiến thức một chút. Không có tiếp tục đi xuống thêm, liền duy trì ở 5 lần trọng lực. Sau đó Tiêu Nhiên hướng về gian phòng vị trí trung tâm đi đến. Ở nơi đó có mấy cái tĩnh tọa bồ đoàn. Tiêu Nhiên tùy tiện chọn một ngồi xuống. Quan hệ đan dược đều không có dùng. Trực tiếp bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết hấp thu luyện hóa bốn phía hầu như vụ hóa thiên địa. Linh khí. Trong phút chốc, cả phòng trong linh khí trong nháy mắt bắt đầu dập dờn. Tựa hồ tìm tới một cái tiên tiết khẩu. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên thân thể tuôn tới. Trừ hấp thu tốc độ càng nhanh hơn một ít. Tựa hồ cùng bình thường không có quan hệ khác nhau. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 232. Sinh cốt đan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.